Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Miên Miên chỉ cảm thấy tầm nhìn mờ đi trong giây lát. Trước mắt xuất hiện một ngôi làng nhỏ, núi xanh, nước biếc, hàng rào tre, mái ngói, mà phía sau họ vẫn là cái cây lớn vừa rồi. Trên cây buộc một sợi dây đỏ, nối với các gốc cây xung quanh, bao quanh cả ngôi làng, dường như trở thành một hàng rào không cho người ngoài đi vào. Tang Đan và những người khác thấy Dương Miên Miên và Dư Duyên biến mất sau thân cây. Nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng đi theo. Tầm nhìn chợt mờ, họ xuất hiện sau lưng Dương Miên Miên và Dư Duyên. Nhìn thấy cảnh trước mắt, dù là Tang Đan vốn bình tĩnh cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Là một lính đánh thuê, anh đã đi qua nhiều quốc gia, làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng chưa từng có nhiệm vụ nào kỳ lạ như lần này. Đây là Thái Hoành An mặt đầy kinh ngạc. Hóa ra thế giới trong thế giới là có thật, chỉ là huyễn thuật thôi. Dương Miên Miên liếc anh một cái, chỉ là huyễn thuật này rất xảo diệu, may mà hướng ý vô tình đụng phải, nếu không, cho dù họ có thổi bay hết sương mù cũng không tìm thấy lối vào. Ngôi làng không lớn, chỉ khoảng 5-6 hộ gia đình, nhìn một cái là thấy hết. Ở đầu làng, gần đường có một cái giếng đá. Bên cạnh giếng còn đặt rổ rau đã rửa dở, nhưng không thấy người đâu. Cậu trai vừa rồi bị thổi vào đâu rồi? Thái Hoành An nhìn quanh, không tìm thấy Hương Ý, dường như để trả lời câu hỏi của anh. Vừa dứt lời, trong làng vang lên một tiếng hét thê lương. Buông tôi ra, đừng tưởng cô là phụ nữ tôi sẽ không ra tay. Mẹ nó chứ, tôi phải mời luật sư. Tôi muốn kiện các người tội quấy rối. Giọng khí thế thế này, xem ra là không sao. Dương Miên Miên nhướng mày, nắm tay Dư Duyên, đi về hướng tiếng kêu. Vào làng, vòng qua mấy ngôi nhà phía trước. Phía sau có một ngôi nhà, trông có vẻ rất kiên cố. Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn, phía trên cổng ngôi nhà có một tấm biển ghi Sơn Thần Miếu. Mùi hương nhang nhạt nhòa từ khe cửa hờ bay ra. Tiếng của Hướng Ý phát ra từ ngôi miếu này. Hóa ra cũng là người kính thần. Thái Hoành An nhìn thấy ngôi miếu sơn thần, ngay lập tức yên tâm. Mặc dù họ tu hành không cùng hệ, nhưng là người có lòng kính thần, cũng đều là đồng môn. Tiểu Sơn Mị hít hít mũi, mắt sáng lên. Chính là ở đây, tôi ngửi thấy rồi. Người nói là Hồ Tử và A Cát cũng ở đây. Tang Đan vui mừng, lập tức ra hiệu cho Tần Minh Lượng. Hai người mỗi người một bên, từ từ đẩy cửa lớn của miếu. Quanh miếu không có cửa sổ, bên trong rất tối, chỉ có ánh sáng vàng mờ nhạt của ngọn nến phát ra. Hồ Tử đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy cái bóng cao lớn hắt lên từ ánh nến. Tần Minh Lượng không kìm được gọi tên. Thân hình đó không phải Hồ Tử thì là ai? Đợi đã, xem tình hình đã. Tang Đan kéo lại Tần Minh Lượng đang định tiến tới. Biểu tình thận trọng, sao thế? Tần Minh Lượng nghi hoặc, chân đã bước ra lại rút về. Nhưng giọng nói của anh ta rõ ràng đã làm kinh động người bên trong. Rất nhanh, một tiếng bước chân có chút nặng nề tiến đến cửa. Đẩy cửa mà không vào. Các vị chê miếu nhỏ của ta không chứa được các vị sao? Cùng với giọng nói thô kệch mang chút tiếng cười vang lên. Cửa miếu mở ra từ bên trong. Khuôn mặt thô kệch của Hồ Tử hiện ra. Hồ Tử, Tần Minh Lượng nhìn rõ người đến. Đồng tử co rút lại. Vô thức lùi một bước. Cười xấu quá. Dương Miên Miên liếc nhìn. Trông như con mèo ngốc vậy. Miệng hắn cười toét đến gần mang tai, lộ ra cả nướu răng trên, như thể bị ai đó kéo mạnh khuôn mặt lên vậy. Nhìn thấy Dương Miên Miên, nụ cười trên mặt Hồ Tử cứng lại. Thấy cô bước vào, hắn lập tức buông tay đang giữ cánh cửa ra, tránh chạm vào cô. Dương Miên Miên để ý thấy một cánh tay của Hồ Tử luôn buông thõng bên người, dường như không có lực, liền nhếch môi. Bước vào miếu, vừa vào, cô mới phát hiện miếu không lớn, nhưng người lại khá đông. Quanh miếu đứng đầy người, nam nữ già trẻ, có khoảng 20-30 người, chắc là toàn bộ dân làng đều ở đây. Nhìn thấy Dương Miên Miên vào, tất cả đều nghiêm mặt, trừng mắt tức giận, như thể cô là kẻ thù không đội trời chung. Hương Ý vào trước bị trói như cái bánh tét, ném trên đất, đám võ tiểu tứ bên cạnh cũng chịu cảnh ngộ tương tự. Đang ngất xỉu, thấy có người vào, Hương Ý lập tức như con tằm nhỏ, lúc nhúc, miệng phát ra tiếng ư ư. Lúc này Dương Miên Miên mới chú ý thấy miệng anh ta bị nhét một miếng vải đen. Thảo nào không nghe thấy tiếng nói ồn ào của anh ta nữa. Dương Miên Miên không để ý đến anh ta, mắt nheo lại nhìn tượng thần sơn thần trên bệ thờ. Sau lưng, Thái Hoành An và những người khác cũng vào theo. Đây là nghiệt xúc gì? Thái Hoành An nhìn rõ tượng thần trong miếu, lập tức như gặp kẻ thù, không nói không rằng rút kiếm đào ra. Tiểu Sơn Mị không phòng bị, bộp một tiếng rơi xuống đất. Trên bệ thờ thần chính của miếu thờ là một tượng sơn ly bằng đất cao ngang người. Phía trước bệ thờ khói hương lượn lờ. Các người thực sự quá ngu muội. Thái Hoành An lật kiếm, Dương Miên Miên kéo không kịp. Anh ta đã nhảy đến trước tượng thần, dùng loại nghiệt xúc này làm tượng thần. Không sợ mời phải yêu quái tà thần về sao? Tượng này phải hủy. Vừa dứt lời, đám đàn ông phụ nữ xung quanh đã xông lên. Thái Hoành An giật mình, vô thức lùi hai bước. Tiểu Sơn Mị phía sau cười nhạo, đánh chết hắn ta đi, đánh chết hắn ta. Rõ ràng là nó ôm hận vụ bị ngã vừa rồi. Ta xem ai dám phá tượng thần Sơn Ly Đại Tiên. Lúc này, từ đám người, một ông già râu tóc bạc trắng bước ra, giọng mang nặng âm điệu địa phương. Có lẽ vì hành động của Thái Hoành An, mặt ông già đỏ bừng, cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất. Làng ta đời đời nhận được sự bảo vệ của Sơn Ly Đại Tiên. Ngài chưa từng hại chúng ta, không cho phép người phỉ báng đại tiên như vậy. Vậy các người dẫn chúng ta đến đây chỉ để xem tượng thần của các người sao? Chuyện này, giọng ông già ngập ngừng, ánh mắt vô thức nhìn về phía hồ tử ở cửa. Dương Miên Miên theo ánh mắt nhìn qua, giọng lạnh đi, bài học lần trước chưa đủ, muốn thử lại lần nữa à? Hay là ngươi cũng không cần cái tay kia nữa? Vừa dứt lời, sắc mặt hồ tử lập tức trở nên khó coi. Những người dân làng xung quanh cũng đầy vẻ phẫn nộ, miệng lẩm bẩm những lời mà Dương Miên Miên không hiểu, nhưng nhìn động tác thì có vẻ muốn trói cô lại. Chuyện gì thế này? Hồ tử anh ấy. Lúc này Tần Minh Lượng và những người khác mới chú ý đến cánh tay của hồ tử có vẻ không bình thường. Chú ý bảo vệ cô Dương. Tang Đan trầm giọng nói, đứng bên cạnh Dương Miên Miên, rút súng ra cầm trong tay. Thấy Tang Đan nghiêm túc như vậy, những người khác cũng không dám lơ là. Đối đầu với những người dân làng đang nhăm nhe, trải qua chặng đường này, Dương Miên Miên dường như đã trở thành trụ cột trong đội. Dương Miên Miên kéo Tiểu Sơn Mị đang bò đến gần võ tiểu tứ. Lúc này hồ tử đột nhiên cười, tình anh em của các người thật mong manh, còn không bằng một người phụ nữ. Vụt, Dương Miên Miên đột nhiên quất một roi. Tiểu Sơn Mị sợ hãi hét lên, ôm chặt đả hồn tiên, bị điện giật lách tách kêu, còn có cả hiệu ứng tia lửa. Đả hồn tiên cuốn lấy Tiểu Sơn Mị như một quả truy lửa, nhanh chóng quất về phía hồ tử. Bốp, mông của Tiểu Sơn Mị đập mạnh vào mặt hồ tử. Trong miếu chợt im lặng một lúc. Không ai ngờ được cô bé mềm mại xinh xắn như búp bê này lại ra tay dứt khoát như vậy. Động tác quất roi của cô như một đại vương vậy, mượn thân người lại không nói tiếng người. Không phải nghiệt chướng thì là gì? Dương Miên Miên hừ lạnh một tiếng. Oa oa oa, Tiểu Sơn Mị hồi sức, lập tức khóc nức nở. Tiếng khóc như nỉ non trẻ sơ sinh, tê tâm liệt phế, khiến người ta một trận hoa mắt chóng mặt. Tang Đan và những người khác đeo bùa hộ thân nên không sao. Nhưng những người dân làng thì không may mắn như vậy. Ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Hồ Tử thấy dân làng đều trúng chiêu, mặt càng thêm khó coi. Nhìn Tiểu Sơn Mị với ánh mắt thù hằn, miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, dọa Tiểu Sơn Mị vội vàng trốn sau lưng Dương Miên Miên. Truyền nhân của Vu tộc quả nhiên khác biệt, đến cả Sơn Mị cũng có thể thu về dưới tay. Thịt trên mặt Hồ Tử giật giật, Dương Miên Miên nhíu mày. Con Sơn Ly Tinh này lần trước quả nhiên đã phát hiện bí mật của cô. Người dẫn chúng ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Dương Miên Miên trầm giọng nói. Tôi chỉ có ý tốt, dẫn đường giúp các người thôi. Hồ Tử vừa nói vừa bước đến trước bệ thờ. Nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xổm trước tượng thần. Tứ chi chạm đất, tư thế như một con mèo. Sương mù dày đặc không tan. Dãy núi này bây giờ giống như một mê cung, huống chi nơi các người tìm còn có trận pháp ẩn giấu. Nếu không có tôi dẫn đường, các người ở đây đi quanh cả đời cũng không tìm thấy nơi đó. Dương Miên Miên nhướng mày, người biết chúng ta muốn đi đâu? Tôi theo dõi các người suốt đường đi. Đương nhiên biết, Hồ Tử cười cười, nhưng nghĩ đến việc Dương Miên Miên nói mình cười xấu. Miệng nở nụ cười được một nửa lại thu về. Nhưng để đổi lại, cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Hồ Tử làm sao vậy? Bị nhập hồn à? Tần Minh Lượng càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Ghé vào tai Tang Đan thì thầm. Nhưng giọng nói của anh ta dù nhỏ, cũng làm sao có thể thoát khỏi tai con Sơn Ly Tinh. Yên tâm, tôi chỉ mượn cơ thể của anh em các người dùng tạm. Khi các người rời đi sẽ trả lại cho các người. Nói xong hắn ác ý cười. Nhưng đến lúc đó các người có muốn nhận lại hay không thì chưa biết. Ánh mắt Hồ Tử rơi vào Tang Đan. Hắn tự nguyện dâng thân thể cho tôi. Tôi giúp hắn hoàn thành một nguyện vọng. Anh muốn biết nguyện vọng của hắn là gì không? Tang Đan im lặng không nói. Nhưng tay nắm chặt súng càng thêm chặt. Anh cản đường hắn. Hắn muốn anh chết. Đừng nghe hắn nói, yêu nghiệt này giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Thái Hoành An nhắc nhở, nói xong còn niệm một câu thanh tâm chú. Tang Đan nhìn người anh em ngày xưa quen thuộc mà giờ đây xa lạ trước tượng thần. Chậm rãi cúi đầu, Sơn Ly thấy vậy cũng không nói thêm. Quay đầu nhìn Dương Miên Miên, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không còn nhiều, chậm thêm chút nữa. Ông già họ Hướng kia sẽ phải gặp Diêm Vương rồi. Trên đất, Hướng Ý bị bịp miệng lại rối rít kêu ú ớ, điều kiện là gì? Dương Miên Miên nhận ra Hồ Tử bị Sơn Ly Tinh nhập, dường như tinh thần ngày càng suy yếu. Hồn phách yếu ớt, dường như sắp rời khỏi cơ thể. Hắn gắng gượng như vậy thật sự không hiểu là kiên trì vì điều gì. Tiểu Sơn Mị ngừng khóc. Dân làng cũng dần tỉnh lại từ ảo giác. Vừa tỉnh dậy, họ đã nghe thấy giọng của vị thần bảo vệ họ là Sơn Ly truyền ra từ bệ thờ. Đưa tất cả người dân trong làng ra khỏi dãy núi này. Tìm cho họ một nơi an cư. Càng xa càng tốt, đừng quay lại đây nữa. Cách chương.